Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Minh Vương hướng về thế giới giơ đổ đao lên. Mặc Thiên trả lời ngoài dự liệu của mọi người. Minh Vương chi tử loại sự tình này là phải bị khắp thiên hạ vây giết, là một người đều nhất định sẽ phủ nhận. Cãi lại cuối cùng, tên này ngược lại tốt. Trực tiếp tuyên bố ta không phải Minh Vương chi con, ta là Minh Vương, còn có thể có loại thao tác này sao? Trọng Nhạc hết sức kích động chỉ đến Mặc Thiên hô. Thừa nhận, hắn liền là Minh Vương. Tôn Vân cười nói, thế gian làm sao có thể có thiên toán người? Từ ngươi phá kia tàn cuộc bắt đầu, chúng ta thì biết rõ ngươi vượt qua cái thế giới này quy tắc. Xác định ngươi chính là Minh Vương. Bạch Hàn nói, phu tử cư nhiên thu Minh Vương làm đệ tử. Lẽ nào thư viện cùng Minh giới có cấu kết? Nhìn thấy Mặc Thiên thậm chí thừa nhận mình là Minh Vương, mọi người lập tức đem hắn Minh Vương thân phận chắc chắn xuống. Lại cũng chẳng nói hắn là Minh Vương chi tử, đằng trước nói qua. Thế gian không có Minh Vương. Hạo Thiên chính là Minh Vương. Mặc Thiên đương nhiên sẽ không ngốc đến đi theo những này ngu ngốc đi nói chân tướng. Bởi vì chân tướng không có ai sẽ tin tưởng. Bọn họ cũng không quan tâm chân tướng. Bọn họ nghĩ đến thư viện thập tam tiên sinh chết. Bọn họ muốn thư viện diệt tuyệt. Bọn họ muốn đường quốc diệt quốc. Cho nên rất nhiều lúc, chân tướng cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là lòng người. Mọi người đều say ta cô độc tình. Nếu cả thế giới đều chúng tương tự Hokage bên trong cỡ lớn huyễn thuật, vô hạn nguyệt độc, mà chỉ có một mình ngươi không chúng huyễn thuật, như vậy lúc này, ngươi cảm thấy là thế giới say, vẫn là ngươi say, đó cũng không phải cái gì tốt đẹp cảm giác. Bất quá Mặc Thiên cũng không để ý, hắn vốn cũng không phải là cái thế giới này người, không quan tâm bọn họ tỉnh hoặc là say đấy, nói trắng ra là hắn chính là đến cái thế giới này giết người thí thiên đấy. Các ngươi nghĩ ta là Minh Vương, vậy ta chính là Minh Vương. Chẳng qua chỉ là giết nhiều một vài người mà thôi. Không đáng nói đến. Kỳ Sơn Đại Sư lần nữa thở dài nói. Thập tam tiên sinh đây là tội gì? Mặc Thiên cười to nói. Bọn họ nghĩ ta là Minh Vương, vậy ta chính là Minh Vương lại làm sao? Đang buồn không có lý do gì giết người. Lần này lý do đầy đủ. Bởi vì khắp thiên hạ đều sẽ tới giết ta. Hắn cười cũng không điên cuồng, mà là cực độ sung sướng và lãnh khốc. Thật giống như rốt cuộc có cơ hội hướng về thiên hạ này giơ đổ đao lên rồi. Ta thật vui vẻ. Thật, chính là loại cảm giác này. Mặc Thiên tiếng cười để cho tất cả mọi người tại chỗ đều toàn thân tê dại. Hàn ý trùng thiên, bao gồm Kỳ Sơn Đại Sư. Đây là muốn điên cuồng cỡ nào người mới có thể có như vậy ý nghĩ điên cuồng. Hắn so sánh Kha Cuồn Cuộn còn điên gấp 10.000 lần. Tại Mặc Thiên điên cuồng thừa nhận mình là Minh Vương sau đó, Lục Thần già ngược lại không nói, thần sắc có chút phức tạp. Đây cũng là giết Long Khánh nam nhân sao? Thật đúng là có nhiều chút không cách nào hình dung. Mạc Sơn Sơn vẫn ôn nhu nhìn chăm chú Mặc Thiên. Cho dù hắn nói mình là Minh Vương, những người khác nhìn Mặc Thiên đều giống như nhìn một người chết. Một cái thừa nhận mình là Minh Vương người, lại làm sao ở trong nhân thế này sống tiếp? Mặc Thiên đương nhiên sẽ sống sót, bởi vì hắn sẽ một mực đánh tiếp. Mặc Thiên liệt không kiếm đã ở tay, nói nhiều vô ích. Khi hắn thừa nhận mình là Minh Vương một khắc này, liền chú định hướng về cả thế giới giơ lên đổ đao. Trong cuộc sống chứa không được hắn, hắn liền giết hết trong cuộc sống. Mặc Thiên vung kiếm, đệ nhất kiếm đối tượng là Tây Lăng Thần Điện đại biểu Trọng Nhạc. Trọng Nhạc tuy là chi mệnh trung kỳ, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ Mặc Thiên nhất kiếm. May mà hắn không cần thiết xuất thủ. Bởi vì thất niệm đã xuất thủ, bọn họ vốn là kế hoạch hảo muốn ở chỗ này vây giết Mặc Thiên. như thế nào lại cho hắn giết người cơ hội? Thất niệm lấy ra một cái chuông đồng chặn, cái kia lục lạc chuông màu đồng bình thường, hình dạng nhưng có chút đặc biệt, thể tài tròn rộng rãi, nhìn qua càng giống như là một khẩu cái chuông nhỏ. Chuông này là Phật chủ bảo khí Vu Lan chuông. Trong Phật điện vang lên thanh thúy tiếng chuông tràn đầy uy nghiêm, tựa hồ muốn quét sạch thế gian tất cả âm uế. Tiếng chuông truyền ra Phật điện, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Lạn Kha tự. Lạn Kha tự 17 miệng cổ chung cơ hồ đồng thời vang lên, hùng hậu hoành lượng tiếng chuông vang vọng tại giữa thiên địa này. To lớn kia Phật chủ tượng đá dần dần ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo uy nghiêm Phật quang chiếu ở Mặc Thiên trên thân. Mặc Thiên nhất kiếm bổ vào Phật quang bên trên, Phật quang chưa toái, đây đạo Phật ánh sáng có giống như một đạo lồng giam đem Mặc Thiên bao phủ ở bên trong. Trọng Nhạc cười lên ha hà, quát lên: Mặc Thiên, Phật tổ Phật quang bao phủ, người bậc này dơ bẩn người, lại làm sao có thể phá hư Phật quang? Những người khác cũng bắt đầu cười lớn. Mặc Thiên phải xong rồi, thư viện phải xong rồi, đường quốc phải xong rồi. Thế nhân chờ đợi hôm nay đã chờ quá lâu rồi. Mặc Thiên nhếch miệng lên lướt qua một cái tàn nhẫn độ cong dài tự bí. Mặc Thiên một tiếng quát lớn vang vọng cửu thiên. Trong nháy mắt, vô cùng nồng đậm sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lạn Kha tự. Một ít tu vi hơi yếu đệ tử trực tiếp bị kinh khủng này sát ý sợ ngã quắp xuống đất trên. Sau đó, sát ý kia hẳn là có ngưng tụ thành có thực chất ý tứ. Vô hình vô sắc sát ý hẳn là dần dần ngưng tụ thành màu đen, đoán chừng là bị đấu pha thế giới ám thuộc tính đấu khí ảnh hưởng. Khi Mặc Thiên sát ý đạt đến mức tận cùng, rốt cuộc ngưng là màu đen. Sau đó, Mặc Thiên hướng về Phật quang vung kiếm, Phật quang toái. Mặc Thiên hướng về Trọng Nhạc vung kiếm, Trọng Nhạc chết. Mặc Thiên hướng về Tôn Vân vung kiếm, Tôn Vân chết. Mặc Thiên hướng về Bạch Hàn vung kiếm, Bạch Hàn chết. Nhất kiếm toái Phật quang, nhất kiếm giết một người. Cho dù là chi mệnh đại tu hành giả, lại làm sao có thể ngăn cản sử dụng giai tự bí Mặc Thiên? Cho dù là Phật chủ Phật quang, cái thế giới này Phật chủ chỉ là chân Phật chủ hình chiếu, lại làm sao ngăn cản giai tự bí Mặc Thiên? Cho nên, không có ai cứu ba người kia, bởi vì Mặc Thiên động tác quá nhanh, không có ai cho là hắn có thể chém nát Phật chủ Phật quang. Nhưng mà hắn nhất kiếm liền chảm nát, cho nên, tại tất cả mọi người cực độ trong khiếp sợ, hắn giơ kiếm giết người, không ai cản nổi. Kỳ Sơn đại sư chắp hai tay, từ bi nói: A-di-đà Phật, đánh thẳng tình vẽ ra thần phù tới cứu Mặc Thiên. Mạc Sơn Sơn tay phải một hồi, lộ ra cười mỉm, lục thần già nhìn đến Mặc Thiên, trong con người xinh đẹp tất cả đều là phức tạp chi ý, cũng xen lẫn một ít sợ hãi. Điện đường trực tiếp bị Mặc Thiên sát ý xoắn nát, cả tòa điện đường ầm ầm sụp đổ. Vô số Lạn Kha tự hòa thượng đang vọt tới, 68 vị tăng nhân áo vàng, phân phương vị khác nhau lấy 4 người một tổ ngồi ở trước điện thạch bãi trên. Lạn Kha tự 68 kim cương, một mực an tĩnh ngồi ở một bên. Thất niệm rốt cuộc đứng lên, cảm tạ hai vị huynh đệ 100 VIP điểm khen thưởng. Bởi vì ta thấy tên là con số, đánh ra sẽ bị hài hòa, liền không đánh danh tự rồi. Canh, ba, đợi một hồi còn có. Một, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.